Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay thì Thanh Bình đã khỏi ốm và tiếp tục để đa chuyện phục vụ quý vị khán thính giả. Thanh Bình biết rằng khi mà đang nghe chuyện mà bị ngắt quãng đến 4-5 ngày thì nó rất là khó chịu, nhưng mà rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Cá nhân Thanh Bình cũng rất muốn ra thật nhiều, thật nhanh để phục vụ quý vị khán thính giả và cũng là một phần có thêm kinh phí cho mình. Và nhân đây thì Thanh Bình cũng rất cảm ơn một số anh chị đã chuyển khoản ủng hộ cho kênh. Đó cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn để Thanh Bình cố gắng ra chuyện thật nhanh để phục vụ. Đồng thời Thanh Bình cũng cảm ơn rất là sâu sắc đến những lời chúc sức khỏe của quý vị khán thính giả. Tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình đến hơn 100 tập của cái cuốn tiểu thuyết này rồi. 140 mấy tập rồi thì phải. Với một cuốn tiểu thuyết thì thực sự là không phải là ngắn. Và đây cũng lại là một cái thể loại mà không phải ai cũng dễ nghe. Nghe được cái thể loại quan trường này thì Thanh Bình nghĩ rằng hầu hết là cũng phải tầm từ 30 tuổi đổ lên. Nhưng mà đây là một cái thể loại rất hay. Ok, bây giờ để tiếp tục cuốn tiểu thuyết này là tập số 37 của quyển 4. Ở tập số 36 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ phản công và lên một bài viết có như là trời thẳng mặt của một người có thế lực đứng đằng sau, dường như là hầu hết những chuyện xấu của cái thành phố Thông Đạt này, và cũng là người đứng đằng sau cái bà trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Và trong tập này thì chúng ta sẽ theo dõi cuộc chiến giữa Liêu Kinh Vũ và cái thế lực đen tối này. Ok, mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính của tập số 37. Lôi Trạch Lâm thấy điện thoại của mình đổ chuông. Vừa nhấc điện thoại lên, thanh âm trầm thấp của Nhuế Quốc Đống liền vang lên. Đồng chí Lô Trạch Lâm, có một sự việc tôi thật không rõ. Đó là vì sao ông lại phong túng cho Liêu Kinh Vũ phát triển như vậy? Chẳng lẽ ông không biết thân phận thật sự của Liêu Kinh Vũ ư? Sự tình của Triệu Chí Cường ông thật sự không biết sao? Lô Trạch Lâm lại trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi nói. Chủ tịch tỉnh Nhuế, tôi tự nhiên là biết. Chỉ là tôi cho rằng hiện tại thành phố Thông Đạt chúng tôi cần những người như Liêu Kinh Vũ sông pha mới có thể phát triển được mau chóng. Mà chuyện này cùng chuyện của Triệu Chí Cường cũng không có quan hệ trực tiếp. Chuyện đó tôi biết, nhưng nên làm như thế nào tôi cũng đã có quyết định của chính mình. Tôi không thể bất cứ chuyện gì cũng đối lập cùng Liêu Kinh Vũ, thậm chí là mỗi việc đều khoa tay múa chân. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng không phải là loại mặc người ta chém giết. Nói tới đây, Lô Trạch Lâm thở dài một tiếng. Phó Chủ tịch Nhuế, nói thật ra, nếu dứt bỏ bè phái, tôi thực sự vô cùng thưởng thức năng lực làm việc của người thanh niên trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này. Sự việc được giao của Triệu gia bên kia tôi nhất định sẽ đi làm, nhưng không phải là hiện tại. Thời điểm nói những lời cuối cùng này, trong lòng Lô Trạch Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nói ra một lời hứa hẹn như vậy. Thân trong quan trường, thân bất do kỷ. Sau khi nghe được lời này, Nhiều Quốc Đông cũng trầm mặc lại. Một lát sau, Nhiều Quốc Đông mới chậm rãi nói. Được rồi, ông đã có tính toán riêng của ông. Như vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng ông nữa. Ông tự mình xử lý đi. Về thâm tốt đoàn an to bên kia, liền cho bọn họ đi tham gia hiệp đàm cạnh tranh thu hút đầu tư đi. Sở dĩ lúc đầu tôi muốn cho bọn họ trực tiếp tiếp nhận hạng mục, cũng là xuất phát từ ý tốt, xuất phát từ hy vọng chúng ta có thể hấp dẫn được nhà đầu tư quan trọng. Không ngờ phản ứng của Liêu Kinh Vũ mãnh liệt như vậy, lòng tốt của tôi lại bị trở thành lòng lăng dạ thú. Nói xong, Nhiều Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại truyền đến, Lôi Trạch Lâm không khỏi cười khổ một tiếng. Lão biết rằng bởi vì chuyện này mà giữa lão cùng Nhiều Quốc Đống nảy sinh một tiếng ngăn cách, lần này coi như làm cho Nhiều Quốc Đống mất hết mặt mũi. Nhưng Lôi Trạch Lâm cũng không hối hận, mặc dù lão và Nhiều Quốc Đống đều được xem là người của Triệu gia. Tuy rằng nhiều khi sẽ cùng Triệu gia duy trì trên một lập trường, nhưng ở trong công việc cụ thể, lão vẫn có hy vọng được làm chính mình mà không phải là một con rối. Mọi chuyện đều phải nghe theo lệnh của người khác. Cùng với bài văn được đăng lên báo mạng của Liêu Kinh Vũ ngày hôm đó, dưới áp lực dư luận, bên Nguyễn Quốc Đông rốt cuộc cũng buông tay đối với việc này, mà bên tập đoàn Andor và Anbe Saburo bên kia cũng nhận được tin tức liên quan. Vẻ mặt của Anbe Saburo tức giận nói. Ando, Không phải anh nói chỉ cần Tôn Diễm Bình xuất mã, sự tình này khẳng định sẽ được thu phục ư? Như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Andor cười khổ. Sự tình lần này chỉ là ngoài ý muốn, tôi tuyệt đối cũng thật không ngờ. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại làm ra phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đem chuyện này đăng lên Nhật Báo Hoa Hạ, còn có thể lấy được sự đồng ý của tổng biên tập nhanh như vậy. Báo ngày mai cũng sẽ xuất hiện bài văn này, cho nên vào lúc này anh cũng không dám làm gì sơ suất để bị thao túng, nhất là những nhân vật quan trọng trong quan trường. Huống chi chúng ta cũng không có vị trí gì quan trọng trong đó. Người đứng sau lưng Tôn Dương Bình có thể giúp chúng ta một tay cũng là vô cùng nề mặt rồi. Trong chuyện này còn có ân oán giữa Liêu Kinh Vũ và Triệu Chí Cường. Bằng không mà nói, cho dù là chúng ta tìm Tôn Dương Bình thì đối phương cũng không thèm liếc chúng ta một cái. Cũng may tôi đã sớm làm tốt hai chuẩn bị, sớm đã báo danh đến thành phố Thông Đạt rồi. Nếu chúng ta không thể đi đường tắt để đạt được hạng mục này, vậy chúng ta chỉ có thể đi cạnh tranh cùng với những xí nghiệp khác của Hoa Hạ thôi. Thấy thực lực và tài chính của tập đoàn Andor chúng ta, bất luận là công ty nào của Hoa Hạ, chúng ta cũng đều không để ở trong mắt. Hạng mục này sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Chỉ cần lấy được hạng mục này, về sau vẫn còn cơ hội để thu thập Liêu Kinh Vũ. Anbe Saburo tuy rằng vẻ mặt xám xịt vô cùng không hài lòng, nhưng cũng biết Ando nói lời này là thật, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngày mai bất kể như thế nào cũng phải lấy được hạng mục nhà máy nước khoáng núi Thiên Phong này. Chỉ cần lấy được hạng mục này, chúng ta sẽ thu hoạch được lợi nhuận lớn. Đến lúc đó chúng ta bán nước khoáng cho Nhật Bản và Mỹ, còn thị trường bên Hoa Hạ thì một chai nước khoáng cũng không bán ra. Chỉ cần tùy tiện rót vào ít nước đi bán là được rồi. Loại nước tốt như vậy người Hoa Hạ không xứng để được uống đó. Ando gật đầu nói. Đúng vậy, nước tốt như vậy chỉ có các nhân tài của đế quốc Nhật Bản xứng đáng uống. Cho người Hoa Hạ uống thật sự là quá lãng phí. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói lời nào. 8 giờ sáng hôm sau, trên một bãi đất trống lớn của thị trấn Bạch Tùng Dụ của thành phố Thông Đạt, bây giờ đã được bố trí thành một quảng trường. Giờ phút này, bốn phía quảng trường đều là cờ bay phấp phới, xung quanh đều che lên đủ các loại biểu ngữ. Trên quảng trường được dựng một sân khấu đơn giản. Giờ phút này, nghi thức hội nghị thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chính thức được khai mạc. Liêu Kinh Vũ tự mình chủ trì nghi thức khai mạc. Lô Trạch Lâm, Mã Bao Thông đều tới tham dự nghi lễ khai mạc này. Sau khi thông qua hàng loạt các quy trình, ban quản lý chính thức được thành lập. Tiếp theo, liên tiếp nhận những doanh nghiệp tham gia vào lần hiệp đàm cạnh tranh đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng. Mã Bao Thông và Lô Trạch Lâm đã rời khỏi hiện trường. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về các nhà đầu tư đang ngồi kín ở dưới đài, trên mặt tràn ngập tươi cười, nhất là khi nhìn thấy biểu tượng tập đoàn Andor ngay trước mặt Anbe Saburo. Trên khóe miệng của Liêu Kinh Vũ hơi nhếch lên thâm thúy mà người bình thường khó có thể cảm thấy được. Chờ cho toàn bộ hiện trường đều an tĩnh, Liêu Kinh Vũ cầm lấy micro trầm giọng nói. Các vị bằng hữu đến từ các nơi trong cả nước, tôi là Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Ở đây tôi đại biểu cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các vị hôm nay tới đây dự cuộc hiệp đàm thu hút cạnh tranh đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, cũng như các vị đã từng tới ủng hộ hiệp đàm thu hút đầu tư trên blog của khu kinh tế mới Vĩ Đông chúng tôi. Tất cả bằng hữu coi trọng tiềm năng phát triển du lịch núi Thiên Phong, mặc kệ là các bằng hữu lâu năm hay là các bằng hữu mới, thành phố Thông Đạt đều sẽ đối xử bình đẳng. Mọi người chính là công bằng cạnh tranh, bảo đảm khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong có thể phát triển đúng hướng và thành công được rỡ. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, nhất là những thương nhân đã đến tham dự hiệp đàm đầu tư lần trước của Thông Đạt. Bọn họ đều hiểu phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, đương nhiên là rất khâm phục cách làm việc này. Chờ cho mọi người vỗ tay xong, Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Lúc này đây, khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này chủ yếu được đưa vào đấu thầu các hạng mục kiến thiết và vận hành. Các tin tức liên quan đến đấu thầu mọi người cũng đã đều nhìn thấy trên Internet rồi, cũng đã chuẩn bị tài liệu đấu thầu tương ứng. Như vậy, hiện tại chúng ta tiến hành hạng mục đầu tiên, hạng mục quy hoạch kiến thiết mà dựa vào hoạt động của khu du lịch. Dựa theo phương án đấu thầu của chúng ta trước đó được công bố, giai đoạn này chiếm 20% trong tổng điểm đấu thầu, chính là 20 điểm. Trước tiên mời các công ty đem văn bản phương án đầu tư để trình đến hội đồng giám khảo. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ ra lều trại không xa có treo tấm biển lớn, hội đồng giám khảo. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, các công ty lần lượt đi đến chỗ hội đồng giám khảo để nộp phương án vận hành của họ. Giờ phút này, hai màn hình LED lớn trên quảng trường cũng xuất hiện những đoạn video quay trực tiếp, bao gồm từng hành động, lời nói, vẻ mặt của mỗi người đều được nhìn thấy rõ ràng. Do vậy có thể đảm bảo toàn bộ hội đồng giám khảo sẽ chấm một cách công bằng, công chính, công minh. Mà giờ khắc này, một cán bộ đang đăng toàn bộ thông tin về phương án hoạt động của các công ty lên trang mạng của Ủy ban Nhân dân thành phố và Cục Du lịch thành phố. Toàn bộ tin tức được công khai. Điều này cho các cư dân mạng có thể trực tiếp theo dõi tiến hành chấm điểm cho các phương án trên. Tại hiện trường, Andor Ramen và Anbe Saburo đang cẩn thận đọc kỹ các chi tiết của quy trình. Sau khi xem xong các hướng dẫn, Andor lập tức tức giận đứng dậy nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, quy trình này của các ngài chính là đang tỏ vẻ bất mãn và phản đối mãnh liệt đối với tập đoàn Andor chúng tôi. Các người cho điểm các hạng mục vô cùng nghiêm khắc. Andor vừa nói xong, tất cả những người khác toàn bộ đều nhìn về phía y, bởi vì những người khác cũng không có cảm thấy quy trình bình xét nhãn hiệu này có vấn đề gì. Tất cả các quy trình đều đã được công bố trước kia rồi. Có ít người mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở trên mặt Andor Ramen. Không biết ông đang ám chỉ vấn đề gì? Andor Ramen dùng tay chỉ vào quy trình đấu thầu trên văn kiện. Phó Chủ tịch Liêu, dựa theo mỗi lời trên văn kiện đấu thầu của các anh, mỗi phương án đều phải công bố trên Internet do toàn thể các nickname thực danh tiến hành chấm điểm phương án đấu thầu. Đồng thời, phương án đấu thầu sẽ do hội đồng ban giám khảo tiến hành chấm điểm, mà cư dân mạng chấm điểm sẽ chiếm 30%. Tôi cho rằng vấn đề này của các anh quá nghiêm trọng. Đầu tiên là nhóm nickname thực danh kia có tư cách gì để tiến hành chấm điểm phương án đấu thầu này? Họ hiểu được cái gì gọi là phương án vận hành sao? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Andor Ramen vài lần, lúc này mới chậm rãi nói. Có thể nhóm cư dân mạng này chưa chắc hiểu được cái gì là kinh doanh, nhưng bọn họ lại là đại biểu cho dân tâm và dân ý. Hơn nữa ông cũng không phải là quá coi thường cư dân mạng của chúng ta chứ. Trong số họ có nhiều chuyên gia của đủ các ngành nghề sản xuất đều có thể hoàn toàn biểu đạt quan điểm của mình. Đồng thời đối với mỗi phương án của nhà thầu tham gia cũng có hiểu biết và tiến hành giám sát lâu dài. Đây chính là mục tiêu của chúng tôi. Ông có thể biểu đạt ý kiến bất đồng, nhưng nếu ông đọc cẩn thận phương án đấu thầu này thì ông có thể nhìn ra được bên trong đó đã nói vô cùng rõ ràng. Ông có thể không ủng hộ nguyên tắc này của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bởi vì ông không ủng hộ mà thay đổi điều này. Ông cũng có thể lựa chọn rời khỏi lần đấu thầu này. Cứng đắn, mạnh mẽ, dũng mãnh. Liêu Kinh Vũ cứ lấy một lý do vô cùng đơn giản mà mạnh mẽ như vậy, lấy thái độ cứng đắn như vậy biểu hiện trước mặt mọi người. Phó Chủ tịch Liêu, anh nói như vậy là không chịu trách nhiệm đối với các nhà đầu tư chúng tôi. Đây chính là miệt thị đối với chúng tôi. Mọi người nói đúng hay không? Ramen lên tiếng cổ động nói. Ý muốn chính là khiến cho các nhà đầu tư khác hưởng ứng cùng nhau lấn áp Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng không chút hoang mang nói. Tiên sinh Andor này, nếu tôi nhớ không lầm, ngay tại trước đây không lâu, các ông mới vừa thông qua một số lãnh đạo tỉnh gây áp lực với thành phố Thông Đạt chúng tôi, yêu cầu ban ngành trực thuộc của thành phố Thông Đạt trực tiếp giao hạng mục này cho tập đoàn Andor các ông. Tôi nói không sai chứ? Nếu không phải Liêu Kinh Vũ tôi dùng đến một ít thủ đoạn dư luận mà nói, chỉ sợ tập đoàn Andor hôm nay đã nắm chắc quyền chủ đạo hạng mục này rồi. Tiên sinh Andor, tôi muốn hỏi ông một chút. Tập đoàn các ông như vậy chính là muốn đi đường tắt, thậm chí thông qua quyền lực uy áp bắt chúng tôi đồng ý đem hạng mục này giao cho các ông. Như vậy thì ông có tư cách gì ở đây chỉ trích chúng tôi không công bằng? Tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết, quy trình của chúng tôi sở dĩ đặt ra như vậy chính là muốn phòng ngừa những người dựa vào thực lực hùng mạnh muốn thông qua quyền lực tạo ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả đấu thầu như ông. Hơn nữa, bất luận là công ty nào cạnh tranh hạng mục này, sau này nhất định cũng phải chấp hành dựa theo phương án trong hợp đồng. Bởi vì những tài liệu này lúc nào cũng sẽ được công bố ở trên mạng, lúc nào cũng được dân chúng giám sát. Bất luận là vi phạm điều gì trong hợp đồng, hành vi vi phạm dân tâm dân ý đều sẽ trực tiếp tiến hành xử lý. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, toàn bộ hiện trường đã vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua, rất nhiều công ty thông qua kênh truyền thông cũng đã thấy thông tin trên, mà những tin tức ấy chính là do tập đoàn Andor cố ý làm ra. Lúc nghe được tin tức này, có một số công ty đã quyết định không tham gia dự hiệp đàm đầu tư của Thông Đạt lần này. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ biết được tin tức này, cũng đã rất nhanh cho Lý Tẩy Lâm thông báo lại cho các nhà đầu tư rằng bên Thông Đạt không sợ hết thảy các áp lực, kiên quyết dựa theo quy trình trước đó mà làm việc. Giờ phút này, những người nghe được Liêu Kinh Vũ tại trước mặt chỉ trích đầu sỏ của tập đoàn Andor lập tức tâm tình xúc động. Khi tập đoàn Andor đang chờ mong sự ủng hộ của quân chúng, nhưng ngược lại, ở hiện trường có rất nhiều người biểu hiện vô cùng tức giận nhìn về phía Andor, thậm chí bắt đầu dùng từ tiểu Nhật Bản để gọi Andor. Cũng có người trực tiếp gọi là tiểu quỷ. Chỉ là một trận giao chiến, Andor liền bại trận. Sắc mặt y bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng y lại không thể làm gì, bởi vì y đột nhiên phát hiện tài ăn nói của Liêu Kinh Vũ rất hùng mạnh, nói ba câu cũng có thể bắt được nhược điểm của y. Không cam lòng nhưng y cũng không phải là loại lương thiện gì, y hạ thấp giọng nói: cứ theo đà này chỉ sợ là chúng ta là người đầu tiên sẽ không chiếm được lợi ích gì. Đợi đến vòng đấu thứ hai, chúng ta nhất định phải lấy giờ cao bắt lấy hạng mục này. Chỉ cần lấy được hạng mục này, đem công ty nước khoáng xây xong, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ kiếm được vô cùng nhiều. Abe Saburo dùng sức gật đầu. Đúng vậy, xem ra tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này đã biết bối cảnh của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đấu thực lực với những thường nhân hoa hạ thôi. Bất quá bọn hắn căn bản là đấu không qua chúng ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 3 tiếng đồng hồ đã có kết quả. Vòng đặt giá thứ nhất, đó là công ty du lịch Hồng Đạt đến từ Bắc Kinh, đã được tổng cộng là 18 điểm đứng thứ nhất, mà đồng dạng là tập đoàn Tiên Phong của Bắc Kinh đứng xếp hạng thứ hai với 16 điểm, còn tập đoàn Andor Nhật Bản được 11 điểm đứng thứ sáu. Nhìn đến kết quả này, sắc mặt của Andor và Anbe đều rất khó coi. Hiện tại bọn họ đều không ngờ xếp hạng lại chênh lệch đến thứ sáu, điều này làm cho Anbe Saburo vô cùng phẫn nộ. Anbe Saburo tức giận cắn răng nói: Ando, đây là chuyện gì? Không phải anh nói phần kế hoạch này chính là anh tìm một công ty du lịch đầu tư chuyên nghiệp thiết kế hay sao? Sao ở vòng thứ nhất chúng ta lại cách tập đoàn xếp hạng thứ nhất đến 7 điểm? Ando cười khổ. Anbe Saburo, anh không nhìn thấy sao? Cứ dân mạng đều bỏ phiếu bọn họ, còn tập đoàn Andor chỉ có được có 2 điểm, trong tổng điểm là 6 điểm, mà những công ty khác đều được 3 điểm. Nói trắng ra là công ty Nhật Bản chúng ta không được người dân Hoa Hạ chào đón. Mà anh nhìn lại chuyên gia chấm điểm đi, chúng ta yêu cầu quyền khống chế là 70% cổ phần, mà những công ty khác cao nhất cũng mới có 60%, điểm này chúng ta cũng thấp hơn các công ty khác. Anbe Saburo nhìn lại cặn kẽ chi tiết cho điểm của các chuyên gia, sắc mặt lập tức trầm xuống, cắn răng nói: ở hạng mục quyền khống chế cổ phần này, chúng ta tuyệt đối không thể tuột hạng nhất. Thà rằng lúc ban đầu đem quyền khống chế cổ phần đẩy cao một chút, cho dù là thời điểm vòng đặt giá thứ hai chúng ta đầu tư nhiều thêm một chút, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ quyền khống chế cổ phần này. Bởi vì lần này chúng ta lại đây đầu tư, mục tiêu chân chính không phải là hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, mà là thành lập công ty nước khoáng bảo vệ sức khỏe con người. Nguồn nước nơi này mới là mục tiêu của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bảo đảm có thể lấy được hạng mục này, mà ở quyền khống chế cổ phần cũng phải đạt được cao, như vậy mới có thể bảo vệ được lợi ích của chúng ta. Thời điểm nói những lời này, Andor và Anbe Saburo chỉ dùng tiếng Nhật để nói, mà thanh âm cũng tương đối nhỏ. Nhưng bọn họ không có chú ý tới một nhà đầu tư ngồi phía sau bọn họ trên tay đang cầm tài liệu xem, có vẻ như đang nghiên cứu tài liệu, nhưng kỳ thật là đang lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Ngay lúc ấy, hắn đã lấy điện thoại di động của mình ra, soạn nhanh một tin nhắn gửi đi. Trên đài chủ tịch, màn hình điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ chợt lóe sáng. Liêu Kinh Vũ cũng không lập tức lấy điện thoại di động ra, mà đợi 2 phút sau mới tìm cơ hội thích hợp nhìn thoáng qua. Trên khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, ánh mắt quét qua trên hai người Nhật Bản, lập tức ánh mắt lại hướng về phía xa xôi đến tận chân trời. Một lát sau, khi đồng hồ báo 11:30, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy cầm lấy micro. Được rồi, hiện tại vòng đặt giá thứ nhất đã tổng hợp được kết quả. Hiện tại chúng ta tiến hành vòng thứ hai, đó là đặt giá tại hiện trường. Ở đây, tôi nhắc nhở một chút các vị muốn tham dự vào hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Mời các vị trước khi đặt giá, cẩn thận đọc kỹ văn kiện đấu thầu, cẩn thận nghiên cứu từng điều khoản. Nếu vị bằng hữu nào cảm thấy các điều khoản trên có vấn đề hay không ủng hộ, như vậy cũng có thể trực tiếp rời khỏi lần đấu thầu này. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc của các vị, đồng thời cũng chân thành cảm ơn. Nói tới đây, thanh âm và sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trầm xuống. Nhưng cũng mời mọi người chú ý, nếu có vị tham gia lần đặt giá thứ hai này, như vậy tiền ký quỹ cũng sẽ được giữ lại. Đồng thời một khi đặt giá chấm dứt, công ty nào đặt giá được hạng nhất, sau khi tổng hợp điểm cùng phần thi đầu tiên, trở thành công ty đặt thầu. Như vậy trước 6 giờ chiều tối nay, mời công ty đó thực hiện hiệp ước chuyển số tiền đầu tư vào trong tài khoản chuyên dụng của dự án này. Số tiền này sẽ được sử dụng toàn bộ vào hạng mục kiến lập cơ sở cho khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, đồng thời cũng được coi như tiền ký quỹ. Căn cứ vào quy định đấu thầu trên văn kiện, nếu công ty nào không thể ở trong thời gian quy định đem tiền đầu tư gửi vào tài khoản trên, như vậy sẽ trực tiếp không trả lại tiền ký quỹ của công ty. Sau khi công ty trúng thầu, nếu khi đang tiến hành hạng mục mà đột nhiên dừng lại, không thực thi tiếp hoặc là có các hành vi bội ước, như vậy toàn bộ số tiền trên sẽ thuộc sở hữu của Cục Tài chính thành phố Thông Đạt. Đối với điều này, không biết mọi người có ý kiến gì không? Không có. Toàn bộ người trong hội trường gần như đồng thanh nói. Thời điểm nói những lời này, rất nhiều người đã xoa tay chuẩn bị rồi, bởi vì rất nhiều người thấy được bên trong dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này ẩn chứa cơ hội kinh doanh thật lớn. Hơn nữa những người tại hiện trường cho rằng khi đối mặt hạng mục có lợi lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể chủ động bội ước chứ. Mà một khi bên thành phố Thông Đạt bội ước, trong phương án đấu thầu cũng đã ghi chú rõ, một khi bên thành phố bội ước, như vậy sẽ dựa theo quy định tương quan của xí nghiệp tiến hành bồi thường. Đối với nhiều điều khoản đấu thầu này vẫn là tương đối công bằng. Điều khoản như vậy ở một địa phương khác là rất khó mà có được. Nghe được thanh âm đồng thanh và biểu hiện chờ mong của mọi người, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tốt, nếu tất cả mọi người không có dị nghị gì, như vậy trước hết mọi người ký vào bản hiệp nghị này, xác định mọi người hoàn toàn không có ý kiến. Phần văn kiện này sẽ được làm tài liệu phụ lục trong hợp đồng trúng thầu." Nói xong, Liêu Kinh Vũ vẫy tay, thư ký Lý Tài Lâm đã lấy ra một chồng văn kiện tương quan của hiệp nghị chia cho từng người phụ trách công ty ký tên. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên làm như vậy, sắc mặt Andor không khỏi âm trầm, chau mày đứng dậy. Y mơ hồ cảm giác được trong lòng có chút bất an, không khỏi nhìn về phía Anbe Saburo. "Anbe, đối với văn kiện đấu thầu, anh xác định là không có vấn đề gì chứ? Tôi thế nào cảm giác được dường như Liêu Kinh Vũ đang đặt bẫy?" Anbe Saburo khinh thường cười nói: "Hắn không thể đặt cái bẫy gì chứ? Phần văn kiện đấu thầu mỏng như vậy, vừa xem liền hiểu ngay, tôi đã sớm xem rõ ràng rồi, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì." Anbe Saburo đối với ngôn ngữ Hoa Hạ là rất tinh thông, đối với chữ tiếng Hoa cũng là vô cùng tinh thông. Hơn nữa, y cũng được coi như là một thiên tài, gần như bất luận văn bản gì đọc qua một lần là không quên được, cho nên y đối với bản thân tràn đầy tự tin. Nhìn thấy biểu hiện của Anbe Saburo tự tin như vậy, Andor lúc này mới ký tên trên văn kiện. Tuy nhiên, y cũng tương đối cẩn thận, quay sang Anbe Saburo: "Anbe, anh cũng ký tên đi. Dù sao hạng mục lần này là do hai người chúng ta đồng thời phụ trách, một khi hạng mục này đạt được công trạng cũng nên tính vào công trạng của hai người chúng ta." Anbe Saburo sao lại không nhìn ra sự sợ hãi của Andor? Một khi sự việc xảy ra vấn đề, Andor phải tự gánh vác trách nhiệm. Nhưng vì đối với việc này không để ý, bởi vì y có lòng tin, y đã đem phần văn kiện này nghiên cứu vô cùng thấu triệt, cho nên cũng không lo lắng xuất hiện việc gì. Sau khi tất cả mọi người tại hội trường đã ký xong, Lý Tài Lâm đem tất cả văn kiện phân làm hai phần, giao cho mỗi bên giữ một phần. Sau đó, phần đặt giá vòng 2 chính thức được bắt đầu. Liêu Kinh Vũ cầm micro lên tiếng nói: "Được rồi, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu phần đặt giá thứ hai. Căn cứ vào tính toán đo lường của các chuyên gia, nếu muốn hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong đạt được yêu cầu cơ bản nhất, ít nhất cần đầu tư tài chính khoảng 100 triệu. Hiện tại số tiền này chính là giá quy định cơ bản. Mời mọi người tiến hành tham gia đấu thầu. Yêu cầu của lần đặt giá thứ hai này, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng rồi. Tôi tuyên bố vòng đặt giá thứ hai bắt đầu." Sau một hồi đấu tranh trả giá kịch liệt, từ 100 triệu, giá đã tăng lên tới 1,2 tỷ. Anbe Saburo thuận thế hô lên: "Đây chính là giá quy định sau khi y cùng Andor thương lượng." 1,2 tỷ, còn bà nó, ban giám đốc trao quyền hạn cho ông mày chỉ có đến thế thôi. Thôi đi, bố mày không cùng các người rằng co nữa. 1,2 tỷ quá cao. Một hạng mục du lịch nghỉ dưỡng mà đầu tư 1,2 tỷ thật không đáng, trừ phi các người có hạng mục khác. Vừa nói tới đây, Điền Tiên Phong tự mình lẩm bẩm nói, lập tức dùng sức lắc đầu thở dài. Nghe được Điền Tiên Phong nói như vậy, trên mặt Embe Saburo lộ ra vẻ đắc ý. Giờ phút này, toàn bộ hiện trường đã là một mảnh yên tĩnh. Liêu Kinh Vũ đứng dậy nói, còn ai ra giá nữa không? Nếu như không có, như vậy hạng mục du lịch này liền do tập đoàn Andor trúng thầu. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ, không người nào nguyện ý ra giá. Liêu Kinh Vũ cười nói tiếp, được, nếu không ai ra giá, vậy hiện tại tôi tuyên bố hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong do tập đoàn Andor ra giá 1,2 tỷ trúng thầu. Mời tập đoàn Andor trong thời gian quy định đem tài chính gửi vào tài khoản bên cục tài chính thành phố thông đạt, đảm bảo song phương hợp tác có thể tiến hành thuận lợi. Tôi vô cùng cảm ơn, tôi cũng vô cùng cảm ơn các vị bằng hữu đã đến dự hiệp đàm với tư cách đầu tư cạnh tranh hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong này. Mặc dù mọi người không có trúng thầu, nhưng tôi tin tưởng với mức sống ngày càng cao của nhân dân quốc gia chúng ta, nhất là sau khi hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong được đưa vào khai thác phát triển, các hạng mục buôn bán đầu tư xung quanh khu dân cư tiếp đến sẽ vô cùng nhiều. Nói thí dụ như ở nơi ban quản lý lập trụ sở, thị trấn Bạch Tung Dụ này, bởi vì là vòng ngoài của khu nghỉ dưỡng cũng là vùng phụ cận nhất, cho nên nếu ở đây đầu tư khách sạn cùng với những bộ phận liên quan cũng tương ứng với kinh doanh 144 lời. Mà cách nơi này gần nhất bao gồm cả huyện Thiên Phong cũng đều là nơi đầu tư rất tốt. Hoan nghênh các vị bằng hữu liên hệ với người phụ trách của ban quản lý ở cục xúc tiến đầu tư thành phố thông đạt chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác phục vụ, đảm bảo mọi người có thể thuận lợi đầu tư, mau chóng lấy được lợi ích. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức vang lên một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ mở tiệc chiêu đãi tất cả các nhà đầu tư một bữa cơm điển hình nông thôn. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ lại tự mình dẫn mọi người đi thăm phong cảnh núi Thiên Phong một lần, càng làm cho không ít người thích nơi non xanh nước biếc này, thậm chí có người còn nói sẽ mua nhà ở đây để dưỡng già. Vào buổi tối, trên xe buýt trở về thành phố Thông Đạt, Lý Tài Lâm hướng Liêu Kinh Vũ báo cáo. Phó Chủ tịch Liêu, 1,2 tỷ của tập đoàn Nhật Bản Andor đã được gửi vào tài khoản của cục tài chính chúng ta. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Tốt, vô cùng tốt. Anh lập tức thông báo cho bên tập đoàn Andor, thông báo bọn họ vào sáng ngày mai tham dự cuộc họp báo về nghi thức ký kết hợp đồng song phương với thành phố Thông Đạt chúng ta. Lý Tài Lâm lập tức gọi điện thoại cho công ty Andor. Bên công ty Andor sảng khoái đáp ứng, bởi vì tập đoàn Andor cũng là cần loại tin tức lăng xê này. Sau khi cúp điện thoại, Andor cười nói, Anbe Saburo, ngày mai cùng nhau đi dự cuộc họp báo đi. Đây là nhất định rồi, đến lúc đó chúng ta có thể tại chỗ tuyên bố việc xây dựng một công ty nước khoáng tại núi Thiên Phong với vốn đầu tư là 2 tỷ để cung cấp nước khoáng bảo vệ sức khỏe. Đến lúc đó cũng nên cho lãnh đạo Thông Đạt một ngạc nhiên, đồng thời cũng nhân cơ hội cuộc họp báo này đem tên tuổi của tập đoàn Andor đánh bóng ở Hoa Hạ. Andor vô cùng đắc ý gật đầu, bọn họ chờ mong cơ hội này đã không có chút kiên nhẫn được nữa rồi. Ở trong tòa nhà thành ủy tại văn phòng của Lô Trạch Lâm, ba người Lô Trạch Lâm, Mã Ba Thông và Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên sofa. Lô Trạch Lâm cười nói với Liêu Kinh Vũ, đồng chí Liêu Kinh Vũ, biểu hiện hôm nay của anh không tệ, không chỉ có thể bắt được hạng mục đầu tư cho núi Thiên Phong cao tới 1,2 tỷ, còn có thể đem lại cho huyện Thiên Phong và ban quản lý rất nhiều dự án đầu tư vừa và nhỏ. Theo tôi nghĩ, tiền bạc được đưa vào đầu tư đúng chỗ, kinh tế huyện Thiên Phong sẽ phát triển với tốc độ của xe tốc hành, mà ngành du lịch của Thông Đạt chúng ta cũng sẽ đạt được lợi ích. Hiện tại có rất nhiều thương gia bắt đầu liên hệ với cố vấn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để tìm hiểu về đề tài du lịch thành phố Thông Đạt rồi. Tôi phỏng chừng trong tương lai không lâu, ngành du lịch của thành phố chúng ta nhất định sẽ hưng thịnh. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của Lô Trạch Lâm lóe lên một cụ hưng phấn không che giấu được. Bởi vì qua phiên đấu thầu hôm nay, thành phố Thông Đạt đã trở thành con cưng của giới truyền thông. Thông Đạt liên tiếp lấy được hình tượng của mình với giới truyền thông, không chỉ có khiến cho bí thư thành ủy là lão đất có mặt mũi, mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng gọi điện thoại cho lão để khen ngợi. Đây chính là điều làm cho lão bất ngờ nhất. lão vô cùng rõ ràng. Bí thư tỉnh ủy Sở đối với các cán bộ có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Cũng biết bí thư tỉnh ủy Sở rất ít khi khích lệ cán bộ cấp dưới, hiện tại không ngờ lại nhận được khích lệ của bí thư tỉnh ủy Sở, nhất định là đối với biểu hiện của lão là vô cùng hài lòng. Mà như vậy đối với tiền đồ con đường làm quan của lão chính là một loại tiến bộ cực lớn. Lão tin tưởng có thái độ lần này của bí thư tỉnh, đây chính là mấu chốt của con đường làm quan sắp tới của lão. Cho dù bí thư Sở không ủng hộ lão, cũng sẽ tuyệt đối không thiết lập chướng ngại, mà điều này càng là điều lão cần nhất. Lô Trạch Lâm nói xong, Mã Bá Thông cũng vô cùng vừa ý. Bí thư Lôi nói đúng, đồng chí Liễu Kinh Vũ, biểu hiện của anh hôm nay vô cùng tốt, khiến cho thành phố Thông Đạt chúng ta thật có mặt mũi. Bí thư Lôi đã quyết định đối với thành tích gần đây của anh tiến hành thông báo toàn thành phố, đối với anh tiến hành khen ngợi. Mã Bá Thông nói lời này rõ ràng chính là đang nói giúp Lô Trạch Lâm. Nghe vậy Liễu Kinh Vũ vội vàng nói, cảm ơn sự khẳng định của bí thư Lôi và chủ tịch Mã, những thứ này đều là công việc của tôi nên làm. Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, ngày mai sẽ tiến hành cuộc họp báo, chuyện trọng yếu như vậy, hai vị lãnh đạo có thể tham dự một chút không? Có hai vị lãnh đạo trấn thủ, bọn thuộc hạ chúng tôi làm việc mới không cần lo lắng. Lôi Trạch Lâm nghe được Liễu Kinh Vũ nói như vậy, khuôn mặt già nua cười như nở hoa. Lão đúng là vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của Liễu Kinh Vũ. Lão rõ ràng ý tứ của Liễu Kinh Vũ muốn lão và Mã Ba Thông tham dự cuộc họp báo này chính là muốn cho lão và Mã Ba Thông nở mày nở mặt, cho bọn họ gia tăng chiến tích. Nhưng đối với Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông mà nói, ngày hôm qua khi tham dự nghi thức thành lập ban quản lý khu nghỉ dưỡng cũng chính là đem chính thức chứng thực vào danh nghĩa của hai người rồi. Sau này mặc kệ là lấy được thành tích gì đều có một phần phân lượng của bọn họ, cho nên đối với cuộc họp báo ngày mai hai người đã sớm thương lượng xong. Tuy rằng bọn họ cần chiến tích nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng, bằng không mà nói bọn họ sợ Liễu Kinh Vũ sẽ lạnh tâm. Cho nên lúc này Lôi Trạch Lâm cười nói, Kinh Vũ à, cuộc họp báo ngày mai chúng tôi sẽ không tham gia đâu, chúng tôi phải tham dự một hội nghị ở trên tỉnh, như vậy liền cho anh toàn quyền phụ trách tiến hành. Loại cơ hội xuất hiện trước mặt truyền thông cũng là cho các cán bộ trẻ như anh đi rèn luyện một chút, đối với sự trưởng thành của các anh cũng có rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa tất cả đều là thành tích của người mình làm ra, những lão già như chúng tôi sẽ không phải là giọng khách át giọng chủ sao? Lôi Trạch Lâm nói lời này rất có kỹ xảo, làm cho người nghe cảm thấy được ấm áp. Liễu Kinh Vũ sau khi nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông, trong lòng đối với loại trường mực này của Lôi Trạch Lâm bội phục không thôi. Hắn không thể không bội phục vị bí thư thành ủy này, làm việc đích sắc là rất có phương pháp, lòng dạ cũng đủ độ lượng. Có lẽ đây là lý do vì sao có thể đạt được vị trí cao như bây giờ. Ngay khi Liễu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng của Lôi Trạch Lâm, trong phòng của khách sạn 5 sao Khải Toàn tại thành phố Thông Đạt, Andor và Anbe đang ngồi cùng trưởng ban tuyên giáo Tôn Diễm Bình và phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống. Bốn người ngồi vây quanh bàn tiệc điệu, ăn uống linh đình, khách và chủ cùng trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Andor mỉm cười, phó chủ tịch Nguyễn, tôi vô cùng cảm ơn ngài đã ủng hộ tập đoàn Andor chúng tôi. Chúng tôi cũng mời ngài tham dự cuộc họp báo vào ngày mai. Nguyễn Quốc Đống cười nói, ồ, mới tôi tham gia họp báo à? Cái này không tốt lắm đâu. Cuộc họp báo kia hình như là do thành phố Thông Đạt tổ chức. Andor lập tức cười nói, phó chủ tịch tỉnh, ngài nói như thế là sai rồi. Sở dĩ tập đoàn chúng tôi nguyện ý đầu tư ở thành phố Thông Đạt chính là nề mặt của ngài mà tới, và cũng là bị ngài mời tới. Tuy rằng chúng tôi ở hiệp đàm đầu tư ngày hôm qua bỏ ra 1,2 tỷ đầu tư vào hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiền Phòng, nhưng hạng mục này cũng chỉ là một hạng mục rất nhỏ của tỉnh Cát Tường. Chúng tôi dự tính vào cuộc họp báo ngày mai tuyên bố đầu tư gần 3 tỷ để thành lập công ty nước khoáng và công ty thực phẩm ở vùng phụ cận núi Thiền Phòng. Hai công ty này dự kiến sau khi thành lập mỗi năm sẽ đạt tới sản lượng hơn 10 tỷ trở lên. Nghe được sản lượng mỗi năm sẽ đạt trên 10 tỷ, Nguyễn Quốc Đống lập tức hai mắt tỏa sáng. Muốn nói là hạng mục nhỏ mấy trăm triệu, lấy thân phận của Nguyễn Quốc Đống đương nhiên là sẽ không để ở trong mắt. Nhưng nếu là hàng năm có giá trị sản lượng lên tới hơn 10 tỷ mà nói, như vậy cũng đủ để y cao hứng. Hơn nữa, nhìn ý tứ này của Andor rõ ràng cho thấy chính là muốn đem chiến tích này cho y rồi. Tuy rằng Nguyễn Quốc Đống đã rõ ràng chiến tích vốn phải thuộc bên thành phố Thông Đạt, nhưng cũng không phải y chủ động yêu cầu, mà là bên nhà đầu tư Nhật Bản mời y đến tham dự. Nếu y không theo mà nói, thì chính là không để ý tới mặt mũi của đối phương rồi. Hơn nữa, coi như bản thân xuất hiện, chính thức này cũng có một phần thuộc vào bên Thông Đạt. Cho dù là đến lúc đó, Lô Trạch Lâm đối với việc tham dự của y có bất mãn, nhưng hẳn là cũng không phản ứng quá mức kịch liệt. Đến lúc đó, chỉ cần thời điểm y đọc diễn văn, nói trọng điểm một chút cho Thông Đạt là được. Như vậy mặt mũi của mọi người đều được nhắc đến rồi. Tôi tốt, bán tốt, mọi người đều tốt mà. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt của Nhụy Quốc Đống lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, cười nói. Giá trị sản lượng hàng năm đạt hơn 10 tỷ. Điều này đối với thu nhập của dân chúng Thông Đạt và thu nhập từ thuế mà nói, sẽ có công nghiên rất lớn. Đúng là loại đầu tư lớn này tôi vẫn tương đối ủng hộ. Hy vọng các vị có thể làm ra công hiến đối với việc phát triển kinh tế của tỉnh Cát Tường chúng tôi. An Đo lập tức vuốt mông ngựa. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ ở dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch tỉnh, công hiến thực lực của chính mình vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Cát Tường. Phó Chủ tịch tỉnh, tôi mời ngài một ly. Kế tiếp bữa tiệc được tiếp tục vô cùng tự nhiên hài hòa, mà Nhụy Quốc Đống cũng xác định phải tham dự cuộc họp báo vào ngày mai. Sau khi tan tiệc, Andor và Abe vẻ mặt đắc ý ngồi ở bên cạnh bàn trà trong căn phòng tổng thống, vừa hút thuốc uống trà vừa nói về bữa tiệc tối nay. Abe cười nói, Andor, một chiêu tối nay của anh thật vô cùng cao minh. Trên mặt Andor nở ra vẻ đắc ý. Ồ, cao minh ở chỗ nào? Abe cười nói, Andor, anh nói như vậy là đã khảo nghiệm tôi sao? Thông qua bữa tiệc tối này, chúng ta đã đem Nhụy Quốc Đống đến gần trận doanh của chúng ta hơn, khiến cho y phát biểu trên cuộc họp báo ngày mai trở thành quân bài chưa lật ở bên chúng ta. Nếu chúng ta tuyên bố sẽ xây dựng công ty nước khoáng và thực phẩm chức năng ở vùng phụ cận khu nghỉ dưỡng, đến lúc đó khả năng bên thành phố Thông Đạt sẽ có phản ứng, nhất là bên Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng không biết phản ứng của anh là gì, nhưng chỉ cần có Nhụy Quốc Đống trấn thủ giúp chúng ta, tôi tin tưởng cho dù là trong lòng Liêu Kinh Vũ có bất mãn, chỉ sợ cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa còn là ở trên cuộc họp báo, dù sao những người cán bộ bọn họ cực kỳ sĩ diện. Hơn nữa tại tình huống báo cáo chiến tích này, khẳng định Nhụy Quốc Đống sẽ tận lực đứng về phía chúng ta, áp chế bất mãn của Liêu Kinh Vũ và của thành phố Thông Đạt. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Andor cười nói, anh nói không có sai, nhưng cũng không đủ hoàn toàn. An Bè sửng sốt. Vẫn còn không đủ, chẳng lẽ anh còn có tính toán gì khác? An Đo cười đắc ý. Đương nhiên, lúc này đây chính là một mũi tên trúng hai con chim. Dưới tình huống bình thường, lần tính kế này của chúng ta không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Tình huống đúng như lời anh vừa nói, đó là tốt nhất. Nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn. Vì người chúng ta đối mặt là Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử này luôn không làm theo lẽ bình thường. Sở dĩ tôi phải phí hết tâm huyết đem Nhụy Quốc Đống mời tới chính là vì muốn chuẩn bị chuyện ngoài ý muốn mà Liêu Kinh Vũ có thể gây ra. Một khi bên Liêu Kinh Vũ phát hiện chúng ta tính kế, như vậy Nhụy Quốc Đống sẽ cật lực bảo vệ cho chúng ta, cũng là lợi ích của y. Cho nên lúc này đây, Nhụy Quốc Đống nhất định sẽ áp chế tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ có bối cảnh gì, cũng không có khả năng đấu thắng được Nhụy Quốc Đống. Dù sao thân phận của Nhụy Quốc Đống cũng cao hơn hắn nhiều lắm. Đến lúc đó, Nhụy Quốc Đống sẽ nhất định vô cùng điên cuồng, sẽ tuyệt đối không lưu tình đối với Liêu Kinh Vũ. Một chiêu này của tôi chính là mượn dao giết người. Tất nhiên là Liêu Kinh Vũ sẽ nằm ở trong tay của chúng ta. An Bè nghe như vậy trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Cao Minh, Andor, người Hoa của các anh quả nhiên là rất giỏi về tranh đấu. Một chiêu này của anh quả thật là vô cùng âm hiểm. Liêu Kinh Vũ phen này chết chắc rồi. Tôi thật mong chờ vào cuộc họp báo ngày mai. Tôi thật sự muốn nhìn đến tình huống buồn bực mà không thể làm gì của tên nhóc Liêu Kinh Vũ này. Nghe Anbe Saburo nịnh bợ, Ando Ramen vui vẻ trong lòng, tươi cười nói rói. Mà lúc Anbe Saburo thấy nụ cười trên mặt y, tuy cũng cười theo, nhưng thực ra trong lòng lại thầm nhủ. Ando Ramen, dù mày thay đổi tên, thay đổi quốc tịch như thế nào, trong mắt người Nhật Bản chung nào mày vĩnh viễn vẫn là người Hoa. Chúng tao vĩnh viễn cũng không thể nhận mày làm người của chúng tao. Tất cả những gì chúng tao làm đều vì muốn lợi dụng mày đối phó với người Hoa chúng mày, để chúng mày tự cắn lẫn nhau, người Nhật Bản sẽ ở giữa ngư ông đắc lợi. Nụ cười trên mặt hai người đều đang đỡ như hoa. Tự như bọn họ có thể thấy bộ dạng kinh ngạc phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ trong buổi họp báo ngày mai. 10 giờ sáng hôm sau, trong phòng họp ở khách sạn Tân Nguyên của thành phố Thông Đạt, phòng họp riêng do khách sạn cung cấp miễn phí cho thành phố Thông Đạt tổ chức họp báo tuyên bố tin tức. Hơn 200 ghế đã kín. Tất cả phóng viên đến từ tỉnh Cát Tường, thành phố Thông Đạt và từ các nơi trên cả nước đều đang bận rộn tìm cho mình vị trí quay chụp tốt nhất, trao đổi tin tức với nhau. Hơn nữa, ở vị trí sắp xếp phía trước còn có vài phóng viên đến từ Nhật Bản, từ Mỹ được tập đoàn Andor mời tới tham gia cuộc họp báo lần này. Sách lược của tập đoàn Andor vô cùng đơn giản, chính là muốn thông qua cuộc họp báo lần này thông báo việc tập đoàn Andor muốn thành lập công ty nước khoáng và công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng dư luận khiến thành phố Thông Đạt không dám phủ nhận. Đồng thời họ cũng muốn qua sự tuyên bố, tuyên truyền của truyền thông quảng bá danh tiếng của tập đoàn Andor trong lĩnh vực này, làm chuẩn bị cho thời điểm tung nước khoáng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường. Đây là một trong những động thái mới. Khoảng 10 giờ 8 phút, hai nhân vật đầu não của tập đoàn Andor là Andor Ramen và Andor Saburo xuất hiện tại vị trí ở ghế bên phải đã được bố trí. 10 giờ 10 phút, Liêu Kinh Vũ xuất hiện trong bộ tây trang màu đen, tinh thần phấn chấn trên ghế bên trái. Trên tay Liêu Kinh Vũ cầm 4 tập hợp đồng. Sau khi ngồi xuống, hắn mở tất cả hợp đồng để trên mặt bàn, lập tức cầm micro cười nói với các ký giả truyền thông đông đúc dưới đài. Xin chào các vị ký giả thân mến, vô cùng cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc họp báo do thành phố Thông Đạt chúng tôi tổ chức ngày hôm nay. Chủ đề cuộc họp báo ngày hôm nay là nghi thức ký kết hiệp nghị hợp tác chính thức giữa khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong của thành phố Đông Đạt chúng tôi và tập đoàn Andor Nhật Bản. Hội trường lập tức vỗ tay như sấm. Sau đó, dựa theo trình tự, Liêu Kinh Vũ, Andor Ramen, Anbe Saburo lần lượt ký tên xác nhận hợp đồng. Về nội dung điều khoản trong hợp đồng, trước đó hai bên đã sớm dựa theo nội dung văn kiện quy định đấu thầu mà thống nhất ý kiến. Nghi thức ký tên rất cần thiết nhưng cũng vô cùng ngắn gọn. Trong lúc hai bên trao đổi hợp đồng, tiếng chớp camera vang lên không ngừng. Đèn flash liên tiếp, các phóng viên tìm cho mình góc độ quay chụp toàn bộ quá trình tốt nhất. Đây là tư liệu sống tốt nhất để bọn họ đưa tin. Sau khi nghi thức trao đổi hợp đồng, Liêu Kinh Vũ cười nói. Được rồi, tiếp theo đến phần ký giả đặt câu hỏi. Mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi cho hai bên chúng tôi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, lập tức có một phóng viên lớn tiếng hỏi. Phó Chủ tịch Liêu, theo tin tức chúng tôi có được, có người phản ánh văn kiện đấu thầu trong quá trình đấu thầu núi Thiên Phong lần này của các anh hình như có một vài điều khoản không công bằng, gây trở ngại cho các xí nghiệp bên ngoài muốn tham gia đầu tư hạng mục này. Xin hỏi các anh sao lại làm vậy? Chẳng lẽ thành phố Thông Đạt các anh không hoan nghênh các nhà đầu tư bên ngoài? Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi thản nhiên cười. Vừa rồi vị phóng viên này cũng đã nói, tin tức này do anh lấy được, cũng không phải tin tức anh đã xác nhận được, cho nên phiền anh xác nhận tính chân thực của thông tin trước khi đặt câu hỏi cho tôi thì tốt hơn. Mặt khác, phiền anh suy nghĩ lại một chút, nếu chúng tôi cố ý gây trở ngại cho nhà đầu tư bên ngoài, vì sao tập đoàn Andor lại giành được hạng mục này? Tại sao lại ký kết hợp đồng với chúng tôi? Liêu Kinh Vũ nói xong, hội trường lập tức cười ồ lên. Giờ khắc này rất nhiều người không phục tài ăn nói của Liêu Kinh Vũ, thậm chí có người thầm nghĩ dựa vào tài ăn nói này hắn có thể đi làm người phát ngôn tin tức rồi. Mà phóng viên đặt ra câu hỏi kia cũng tỏ ra xấu hổ, sau đó lại là một loạt các vấn đề khác. Dù là Liêu Kinh Vũ hay tập đoàn Andor cũng đều trả lời rất cẩn thận, hỏi và trả lời cũng khá khá. Liêu Kinh Vũ cười nói với Andor Ramen. Andor Ramen tiên sinh, các anh còn có sắp xếp gì không? Nếu không, cuộc họp báo này của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Lúc này, rất nhiều phóng viên trong hội trường đã bắt đầu thu dọn đồ nghề. Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy cũng là vì tôn trọng đối tác, là một câu hỏi công thức hóa. Nhưng mà hắn cũng không ngờ. Andor Ramen nghe vậy lập tức cười nói. Phó Chủ tịch Liêu, đúng là tôi có một việc muốn tuyên bố. Nói tới đây, Andor Ramen vừa cười vừa nhìn mọi người dưới hội trường. Các vị ký giả thân mến, mọi người đừng đi vội, bởi tiếp theo tập đoàn Andor chúng tôi có một tin tức quan trọng muốn tuyên bố. Andoramen vừa dứt lời, toàn hội trường liền xôn xao. Các phóng viên đang muốn rời khỏi đều dừng bước, nhanh chóng quay lại vị trí, chiếm vị trí có lợi. Bởi họ, từ ánh mắt kinh ngạc kia của Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra, hắn cũng không rõ tin tức tập đoàn Andor muốn tuyên bố. Hơn nữa, tập đoàn Andor nói vô cùng rõ ràng, họ sắp tuyên bố tin tức quan trọng. Vừa đốt cuộc là gì? Một câu của tập đoàn Andor liền thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Andoramen cười lớn lên tiếng. Các vị thân mến, trước khi tuyên bố tin tức quan trọng này, tôi muốn mời mọi người gặp một vị khách quý. Mời mọi người vỗ tay hoan nghênh vị khách thân bí của chúng ta. Nói xong, Andoramen và Albert Saburo vỗ tay trước. Mọi người dưới đài có rất nhiều nghi vấn và chờ mong trong lòng, tự nhiên cũng vui vẻ hợp tác, đều vỗ mạnh tay. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một người đàn ông thân đỉnh cao lớn, tóc chải keo bóng loáng cất bước đi tới. Nhìn người đó tiến vào, rất nhiều người biết đến trong hội trường đều kinh ngạc. Trời ạ, không ngờ là phó chủ tịch tỉnh Nhuế Quốc Đống. Người không biết ở bên cạnh nói. Chủ tịch tỉnh gì vậy? Là phó chủ tịch thường trực tỉnh Cát Tường Nhuế Quốc Đống. Thật không ngờ, ông ta lại tới cuộc họp báo ngày hôm nay. Xem ra hôm nay chúng ta đến không uổng rồi. Sau khi Nhuế Quốc Đống ngồi xuống, lập tức cười nói. Hôm nay tôi được mời tới tham gia cuộc họp báo này, vốn cho rằng hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong lần này thành phố Thông Đạt làm vô cùng tốt, vô cùng đẹp. Tìm được nhà đầu tư có thực lực như tập đoàn Andor để hợp tác đã cho thấy lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt rất đoàn kết. Đồng thời tập đoàn Andor có thể trổ hết tài năng trong cuộc cạnh tranh cũng cho thấy họ vô cùng tinh mắt. Bởi hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong của tỉnh Cát Tường chúng ta là một hạng mục rất có tương lai. Nói tới đây, Nhĩ Quốc Đống nói với Andoramen. Chủ tịch Andor mới tuyên bố tin tức của các vị. Nhĩ Quốc Đống vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Bởi lời này của Nhĩ Quốc Đống tuy biểu dương thành phố Thông Đạt, nhưng lại khiến hắn thấy lạ. Nhĩ Quốc Đống tham dự, chính hắn là người tổ chức cuộc họp báo này lại không biết. Đó là điểm thứ nhất, mà trong tình huống bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố đều không tham dự, mà Nhĩ Quốc Đống lại xuất hiện, lại càng kỳ quặc hơn. Hơn nữa, theo lời Nhuế Quốc Đống, Liêu Kinh Vũ có thể phát hiện ra ông ta đã biết tin tức mà tập đoàn Andor muốn tuyên bố mà chính mình lại không biết. Như vậy, tin tức tập đoàn Andor muốn tuyên bố gì? Giờ phút này, tất cả phóng viên đều bị lời nói của Nhuế Quốc Đống thu hút. Nhiều người đã nhìn ra vị phó chủ tịch tỉnh này nhất định là được tập đoàn Andor mời tới. Hơn nữa, ông ta có vẻ rất ủng hộ tập đoàn Andor. Như vậy, rốt cuộc tin tức gì khiến nhân vật như Nhuế Quốc Đống phải đến tham dự? Dưới ánh mắt chờ mong của các phóng viên trong hội trường, Andoramen lớn tiếng cười nói. Các vị thân mến, sở dĩ tập đoàn Andor chúng tôi muốn tới thành phố Thông Đạt đầu tư, chủ yếu là căn cứ và hai nguyên nhân. Một là chúng tôi thấy được môi trường đầu tư ở thành phố Thông Đạt rất tốt, các loại chính sách khá đúng chỗ. Mặt khác là vì phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống luôn tích cực liên hệ với chúng tôi, không ngừng giới thiệu với chúng tôi các loại tài nguyên chất lượng tốt của tỉnh Cát Tường và nhất là thành phố Thông Đạt. Chúng tôi vô cùng cảm động trước hành động này của phó chủ tịch tỉnh, đồng thời cũng phái người có chuyên môn tới tỉnh Cát Tường khảo sát. Kết quả khảo sát khiến chúng tôi vô cùng hài lòng, cho nên chúng tôi mới quyết định tới thành phố Thông Đạt tiến hành đầu tư. Nói tới đây, Andoramen đột nhiên cao giọng. Hôm nay, tin tức quan trọng chúng tôi muốn công bố là ngoài hạng mục khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong, tập đoàn Andor chúng tôi sẽ đầu tư thêm 3 tỷ nhân dân tệ, thành lập một công ty nước khoáng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sản lượng mỗi năm hơn 10 tỷ nhân dân tệ ở gần khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong. Đến lúc đó, công ty này của chúng tôi sẽ nộp mức thuế hàng tỷ nhân dân tệ cho thành phố Thông Đạt, đồng thời cũng mang đến cho thành phố Thông Đạt hơn 1.000 việc làm. Tập đoàn Andor chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho thành phố Thông Đạt. Lời này của Andoramen vừa dứt, hội trường liền xôn xao. Lập tức tiếng camera chớp nháy liên tục, nên flash khiến những người trên đài phải loa mắt. Phải biết rằng tin tức này quá mức chấn động. Dù sao trước đó tập đoàn Andor đã tuyên bố muốn đầu tư 1,2 tỷ vào hạng mục khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Sơn rồi, bây giờ lại muốn đầu tư thêm 3 tỷ vào hạng mục đạt sản lượng hơn 10 tỷ mỗi năm. Hơn nữa có phó chủ tịch tỉnh thường trực trực tiếp đến để làm chứng, tin tức này tuyệt đối là quan trọng rồi. Lúc này, Nhiều Quốc Đống cũng vỗ tay, trong ánh mắt anh lên sự tán thưởng và hài lòng. Một phóng viên Nhật Bản không đợi Liêu Kinh Vũ tuyên bố đã lớn tiếng phỏng vấn. Chủ tịch Andor Ramen, tôi là ký giả đến từ báo tin tức Nhật Bản. Tôi xin hỏi một chút, tập đoàn Andor tại sao lại muốn đầu tư một lượng tài chính khổng lồ như vậy vào một địa phương nhỏ như núi Thiên Phong? Theo tôi được biết, nước khác cũng có rất nhiều nguồn nước chất lượng tốt. Andor Ramen lập tức mỉm cười. Sở dĩ chúng tôi muốn tới tiến hành kế hoạch đầu tư, thứ nhất là vì Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống nhiệt tình mời, mặt khác là bởi nguồn nước nơi này chất lượng vô cùng cao. Nước ở đây tuyệt đối không phải nước bình thường, mà là loại nước có chất lượng siêu tốt, giàu có các loại nguyên tố dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn Andor chúng tôi thông qua sản phẩm của mình để quảng bá cho tên tuổi của thành phố Đông Đạt, khiến cho thành phố Đông Đạt trở thành nguồn nước của cả thế giới. Andor Ramen nói rất hay, không chỉ khen Nguyễn Quốc Đống mà đồng thời còn mượn cơ hội tâng bốc thành phố Thông Đạt, thể hiện rằng họ muốn giành chiến tích và thanh danh cho các lãnh đạo thành phố Thông Đạt. Liêu Kinh Vũ yên lặng ngồi nghe, không khỏi nhếch miệng cười. Không chỉ háo hức và nhiệt tình ở trong lòng như các phóng viên đưa tin trong hội trường, vài lãnh đạo của thành phố Thông Đạt tuy không đồng ý đứng trước máy quay nhưng lại thể hiện rõ ràng sự mừng đỡ tột độ. Giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ tỉnh táo lạ thường, vẻ mặt cũng đặc biệt lạnh lùng. Tuy mỗi câu Andor Ramen đều nói rất đương hoàng, tông bốc Nguyễn Quốc Đống và thành phố Thông Đạt, nhưng anh vẫn thấy rõ mục tiêu thực sự của y, tài nguyên nước của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Cái gì của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong là quý giá nhất? Là phong cảnh tươi đẹp của núi Thiên Phong ư? Không, là nguồn tài nguyên nước chất lượng tốt ở đó. Lúc trước tại sao Liêu Kinh Vũ phải đề nghị thành lập khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong? Cũng là bởi vì nguồn tài nguyên nước vô cùng tốt ở đây. Thành lập công ty nước khoáng và sản phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ có lợi cho tập đoàn Andor. Một khi tài nguyên nước ở đây bị khai thác quá mức, môi trường sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, khu du lịch nghỉ dưỡng sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc đó tập đoàn Andor chỉ cần rút vốn là được, để lại đống hoang tàn khắp nơi. Nhất là nếu trong quá trình sản xuất tạo nên ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước, môi trường và tài nguyên nước không thể tự tái tạo, cuối cùng ai phải chịu khổ? Chính là người dân. Nhưng nếu thành lập khu du lịch nghỉ dưỡng thì khác. Đây là một loại hạng mục có thể đầu tư lâu dài và không ngừng mở rộng, là hạng mục có thể để rất nhiều người xung quanh có thể tham gia, vừa có thể giữ gìn môi trường tuyệt đẹp, lại có thể khiến người dân hưởng thụ phúc lợi từ việc phát triển du lịch. Đây mới chính là phát triển lâu dài, bền vững. Lúc này, từ vấn đề của phóng viên báo tin tức của Nhật Bản, các phóng viên đến từ Mỹ, các nơi cũng bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Andor Ramen và Anbe Saburo phối hợp tương đối ăn ý, mà các phóng viên trong nước cũng không chịu yếu thế tiến vào vòng xoáy này. Lúc Anbe Saburo trả lời câu hỏi của các phóng viên, Andor Ramen liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, thấy vẻ mặt lạnh lùng khoán thì rất đắc ý. Ý biết rằng lúc này Liêu Kinh Vũ hẳn rất khó chịu, lại bất đắc dĩ nhưng không thể tỏ thái độ gì, bởi vì y mời Nguyễn Quốc Đống tới ra mặt giúp y tuyên bố tin tức này. Y tin rằng dù lá gan Liêu Kinh Vũ có lớn hơn nữa cũng không dám phản đối ở trường hợp này, bởi việc này ảnh hưởng tới thành tích của các cán bộ lãnh đạo thành phố Thông Đạt, càng liên quan tới mặt mũi của Nguyễn Quốc Đống. Đương nhiên Liêu Kinh Vũ cũng biết y nhìn mình, thấy vẻ mặt khinh thường, đắc ý và cả sự gian dối trong mắt của Andor Ramen, hắn cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn và đợi. Có điều nụ cười trên khóe miệng hắn ngày càng đậm. Quá trình phỏng vấn kéo dài suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Andor Ramen và Anbe Saburo trình bày hạng mục đầu tư lớn này của họ theo góc độ tốt, chỉ ra điểm tốt, sự nổi tiếng mà hạng mục sẽ đem tới cho nhân dân thành phố Thông Đạt. Theo lời bọn họ, tập đoàn Andor như chúa cứu thế của thành phố Thông Đạt, tuyên nguyện vô tư mở rộng thành phố, chỉ thiếu nước nói một câu lừa đảo. Tin Andor đời tốt đẹp. Vấn đề của phóng viên giảm dần, lúc hội trường dần an tĩnh lại, dường như Andor Ramen mới nhớ ra Liêu Kinh Vũ, cười nói với hắn. Phó Chủ tịch Liêu, anh xem họp báo cũng ổn rồi, nên kết thúc chưa? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Chưa, họp báo chưa thể kết thúc, vì tôi vẫn còn có tin tức quan trọng muốn tuyên bố. Lúc Andor Ramen hỏi hắn chỉ là hỏi thăm, nhưng lúc Liêu Kinh Vũ trả lời, lại là lớn tiếng nói vào micro. Hắn vừa nói xong, các phóng viên đang lặng lặng ra về lại náo nhiệt lên, bởi họ đều không ngờ cuộc họp báo này hôm nay lại biến đổi như vậy. Liêu Kinh Vũ vẫn còn tin tức muốn công bố, hắn rốt cuộc muốn công bố tin tức quan trọng tới mức nào? Lập tức, tất cả camera chiếu thẳng vào Liêu Kinh Vũ, mọi người đều chờ đợi tin tức của hắn. Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua Nguyễn Quốc Đống và Andoramen. Nguyễn Quốc Đống cũng đang cau mày nhìn hắn, trong mắt tràn ngập chất vấn. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc về phía ông ta một cái, không biểu hiện gì. Sau đó hắn nhìn cả hội trường, trầm giọng nói: Các vị phóng viên truyền thông, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, vô cùng cảm ơn sự có mặt của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống trong buổi họp báo ngày hôm nay, cũng vô cùng cảm ơn nhà ý đầu tư thêm vào thành phố Thông Đạt của tập đoàn Andor. Nhưng tin tức tôi muốn công bố hiện tại chính là khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chúng tôi chỉ tiếp nhận đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn Andor. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ ký kết hợp đồng đầu tư này với tập đoàn Andor. Khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong của chúng tôi, bất kể là hiện tại hay sau này, cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu hợp tác xây dựng nhà máy gì khác ở bên trong và phạm vi 30 km quanh khu du lịch. Vì mục tiêu của thành phố Thông Đạt chúng tôi vô cùng rõ ràng, chúng tôi muốn khiến hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong trở thành một hạng mục có thể phát triển lâu dài. Chúng tôi sẽ không vì lợi ích kinh tế nhất thời mà phá hoại môi trường khu du lịch nghỉ dưỡng này. Cái chúng tôi cần là phát triển xanh chứ không phải thành tích. Điểm này, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt chúng tôi từ trên xuống dưới đã đạt thành ý kiến thống nhất. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Andoramen trầm giọng nói: Chủ tịch Andoramen, trước khi anh tuyên bố kế hoạch đầu tư này, hình như chưa từng bàn bạc với bất kỳ lãnh đạo nào của thành phố Thông Đạt chúng tôi. Đây chính là các vị làm việc có sơ suất. Tôi thay mặt Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cảm ơn nhà ý đầu tư của các anh. Đã xin lỗi vì song phương chúng ta không thể tiến thêm một bước hợp tác. Đồng thời hoan nghênh các vị tới đầu tư các hạng mục khác ngoài khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong của thành phố Thông Đạt. Nói tới đây, Liêu Quỳnh Vũ vừa nói xong, hội trường lập tức ồn ào lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nguyễn Quốc Đống vô cùng tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Andoramen và Albert Saburo cũng không thể tin mà nhìn hắn. Liêu Kinh Vũ thực sự quá điên cuồng. Chiều này của hắn khiến rất nhiều người không kịp trở tay. Truyền thông tại hiện trường phản ứng rất nhanh chóng. Trong lúc Liêu Kinh Vũ nói chuyện cũng đã có phóng viên bắt đầu cầm camera tiến tới ghi âm. Cho nên khi Liêu Kinh Vũ nói xong, đã có phóng viên nhanh tay sử dụng laptop đăng lên trên mạng bằng wireless miễn phí của khách sạn Tân Nguyên. Đặt đoạn video này với tiêu đề cực kỳ hấp dẫn ánh mắt độc giả, đó là: Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt dứt khoát cự tuyệt mỗi đầu tư trên 10 tỷ. Tại thời điểm mọi người tại hiện trường còn đang buồn bực vì sao Liêu Kinh Vũ đột nhiên trả lời như vậy, thì đoạn video trên internet được phóng viên kia nhanh tay đăng lên đã khiến cho rất nhiều cư dân mạng chú ý, càng làm cho các cư dân mạng luận đàm chia sẻ. Trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều người tham gia bình luận, có nhiều biểu dương cũng có người phản đối. Albert Saburo thậm chí còn vô cùng tức giận, dùng tiếng Nhật trầm giọng quát: Thằng khốn, Liêu Kinh Vũ mày thực sự là tên lưu manh khốn kiếp vô lại. Người Hoa chúng mày tất cả đều là vô lại. Liêu Kinh Vũ, tao rủa tám đời tổ tông nhà mày, một ngày kia tao muốn cho tất cả người Hoa Hạ chúng mày đều bị trừng phạt. Dùng giọng Nhật Bản rất kiêu ngạo mà chửi mắng, ngôn ngữ rất khó nghe. Albert Saburo nghĩ tại hiện trường không ai hiểu được tiếng Nhật, hơn nữa tại hiện trường lộn xộn như vậy, y liền chửi mắng thích ý, bởi vì y thật sự không thể nhịn Liêu Kinh Vũ được thêm nữa. Theo độ này của Liêu Kinh Vũ thật sự làm cho y cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà y lại quên mất, đó chính là trước mặt y còn có micro, tiếng chửi kia bằng tiếng Nhật của y toàn bộ được micro truyền đi đến toàn bộ hiện trường. Tuy rằng tại hiện trường rất nhiều phóng viên không rõ y rốt cuộc đang mắng cái gì, nhưng một câu thằng khốn kia thì đại bộ phận đều nghe hiểu được, đây không phải là lời hay gì. Nhưng mà ngay khi Albert Saburo vừa mắng xong, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên đứng dậy. Ở trong mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đột nhiên cất bước đến gần Albert Saburo, mạnh mẽ giơ tay túm lấy cổ áo của Albert Saburo, một tay tóm y lên. Trong ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của mọi người, lập tức Liêu Kinh Vũ liền hung hăng cho y bốn cái tát mạnh. Khuôn mặt của Albert Saburo lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lập tức sưng phồng lên, hiện đó dấu vết của năm ngón tay. Albert Saburo chấn kinh, phẫn nộ. Y lại bị một người Hoa đánh, mà còn là đánh trước mặt mọi người. Tại sao lại phát sinh loại chuyện này cơ chứ? Tại sao? Như Quốc Đồng chấn kinh rồi, ông ta như thế nào cũng không ngờ đến. Dưới tình huống đương đương còn có một phó chủ tịch tỉnh ở đây, vậy mà một gã cán bộ nho nhỏ như Liêu Kinh Vũ lại dám mở trước mặt công chúng ẩu đả nhà đầu tư. Loại hành vi này quả thực là hoang đường, quả thực là không ai ngu bằng. Nhưng đồng thời trong nội tâm ông ta cũng vô cùng hưng phấn. Ông ta muốn tìm cơ hội này trừng trị Liêu Kinh Vũ khiến hắn không thể ngóc đầu lên được. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Các bạn thấy có tình tiết gì nó quen quen không ạ? Và các bạn có thấy Thanh Bình hỏi câu này nó có quen không? Hình như đã từng hỏi và nói ở trong một cái tập nào đó cũng có người Nhật Bản đúng không ạ? Nó thực sự là cứ đến cái đoạn mà phải chêm với cái ông Nhật Bản vào ấy, thêm cái tình tiết này Thanh Bình cảm thấy nó không hay. Thanh Bình cũng đã phân tích cái vụ này rồi, bây giờ lại bắt gặp tiếp cái mô típ này, cảm thấy nó hơi buồn cười. Nhưng mà nó rất may là nó kéo lại cho chúng ta được một chút cái cảm xúc là dám chống lại cấp trên, và là một cái cấp trên rất là cao, là phó chủ tịch thường trực, là một phó chủ tịch thực quyền đấy. Liêu Kinh Vũ dám không để mặt và có rất nhiều những cái chiêu bài đối chọi lại và không cho cái âm mưu của Nguyễn Quốc Đống được thành công. Liêu Kinh Vũ mà không có thế lực thì là một người quan chức bình thường ấy, thì với cương vị của một phó chủ tịch thường trực, nó di một cái là chết à? Mà cũng chẳng thể nào mà viết một cái bài báo để mà chỉ trích của lãnh đạo như thế được. Nói chung là tiểu thuyết nó mang một tính giải trí cao, nó thỏa mãn cái tâm lý giải tỏa và trừng trị những cái tên tham quan, những cái tên hủ bại. Thường ngày những cái tên tham quan hủ bại đó luôn luôn là hống hách, hách dịch chèn ép những người khác, và đến một lúc nó ngã ngựa, nó mới có một người dám đứng lên đấu tranh, đấu chọi lại với người đấy, cảm thấy mình sướng chứ đúng không? Mình cảm thấy có một chút có niềm tin vào xã hội hơn. Đang có một, vẫn còn có những cái người thanh liêm chống lại những cái thế lực đen tối như thế. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cùng Thanh Bình cuốn tiểu thuyết này, và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.